nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65. Chương 65. Chuyên tâm học tập mèo. Cái kia Charlie tại sao đột nhiên ngủ? Hơn nữa làm sao cũng biết bất tỉnh. Một bên Hermione vội vã mở miệng hỏi. Ketoburn giáo sư suy nghĩ một chút trả lời. Theo ta kiểm tra, hắn chỉ là thời gian rất lâu đều không có ngủ mà thôi. Cố gắng nhường hắn nghỉ ngơi, nên đến tối là có thể tỉnh lại. Cảm ơn giáo sư. Alice cùng Hermione lúc này mới lỏng ra không khí, mang theo Charlie trở về Gryffindor ký túc xá. Đúng rồi, Hermione, người trước tiên giúp ta đem Charlie ôm trở về đi. Ta còn có một chút sự tình, nửa đường. Alice thật giống bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, đưa tay đem Charlie giao cho Hermione, sau đó bạch bạch bạch hướng về thư viện phương hướng chạy tới. 7 giờ tối, Charlie từ đang ngủ mê man thăm thẳm tỉnh lại, gần trong gang tấc hai cái mặt to mâm, kinh sợ đến mức hắn kém chút một cái hình ý băng quyền đánh ra ngoài. Còn tốt cuối cùng phát hiện là Alice cùng Hermione, đúng lúc nhịn xuống, lấy hắn hiện tại hình thể, có lúc thật sự xem món đồ gì đều cảm giác rất lớn. Vì lẽ đó Alice cùng Hermione hai cái khuôn mặt nhỏ, ở trong mắt hắn, kỳ thực cũng là hai cái mặt to mâm. Lại nói huyễn ảnh miêu loại này tộc, đến cùng là vài tuổi mới được năm nha. Hắn bây giờ cũng đã là một tuổi nhiều. Ấn bình thường mèo đến xem, 6 đến thời gian 8 tháng cũng đã thành niên. Nhưng hắn dáng vẻ, còn rõ ràng là một cái con mèo nhỏ con trai. Charlie, ngươi tỉnh rồi, có đói bụng hay không? Ta cho ngươi từ đại lễ đường mang rất nhiều ăn. Alice chỉ bên cạnh bàn học. Charlie quay đầu nhìn lại, trên bàn sách mấy cái mâm lớn lên, gà nướng, bò bít tết, bánh thịt, lẻ loi tán tán xếp thành núi nhỏ, ủng ụp tương đương, mùi thịt vị bay vào trong lỗ mũi. Charlie cái bụng bắt đầu phát sinh mãnh liệt ăn uống nhu cầu. Mèo ô tương đương, hướng Alice đáp một tiếng, Charlie từ trên giường nhảy lên một cái, nhảy đến trên bàn sách. Nhưng là từng ngụm bắt đầu ăn. Tính ra, hắn cũng là một ngày không ăn cơm. Tuy rằng giấc ngủ thời điểm, thân thể thay thế sẽ chậm lại. Thế nhưng hắn ngủ ngáy ngủ thời điểm, không tự chủ được liền vận chuyển lên hổ báo lôi âm phương pháp tu luyện. Vì lẽ đó, kỳ thực hắn này một ngày thân thể năng lượng tiêu hao, muốn so với hắn thức tỉnh thời điểm còn muốn lớn hơn nhiều. Hiện tại đã sớm là bụng dán vào lưng, xem Charlie ăn cơm, ta luôn cảm giác chính mình vừa vặn như không ăn no dáng vẻ. Alice có một loại xem Charlie ăn cơm, đem mình cho xem đói bụng cảm giác. Hermione tán đồng gật gật đầu, mỗi lần xem Charlie ăn cơm, ta đều cảm thấy ma pháp thế giới thực sự là thần kỳ. Ngươi xem nó thân thể nho nhỏ, lại có thể ăn nhiều đồ như vậy. Thế giới lớn, không gì không có. Charlie vừa ăn, một bên cho Hermione làm cái tổng kết. Hắn không nghĩ tới, một hồi ở cột skill lên thu hút lượng lớn ma chú, sẽ đối với hắn có ảnh hưởng lớn như vậy. Cũng là, trước hắn nhiều nhất một lần, cũng chỉ là lập tức thu hút 7 cái ma chú. Chính là lần trước từ cao cấp ma dược chế tác thu hút, Snape tự nghĩ ra 7 cái ma chú, lúc đó chỉ là cảm giác đại não có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt. Cũng không có quá mức lưu ý, lần này lập tức thu hút tiếp cận 20 điều ma chú. Dĩ nhiên trong nháy mắt nhường hắn té xỉu tại chỗ, xem ra lần sau học tập mới ma chú thời điểm, hay là muốn nhiều chú ý một hồi. Hắn bảng thuộc tính nhưng hắn ký ức ma chú thời điểm rất thuận tiện, không cần tiêu tốn thời gian dài, nhưng phải hay không phải không có cái gì đánh đổi. Mỗi một điều ma chú ở hắn cột skill hình thành, đều muốn tiêu hao hắn nhất định lực lượng tinh thần, mà lực lượng tinh thần tiêu hao quá nhiều, liền sẽ làm hắn đại não ảm đạm, năng lực phản ứng giảm mạnh. Nếu như lực lượng tinh thần tiêu hao hầu như không còn, như vậy trực tiếp liền sẽ làm hắn rơi vào hôn mê. Sáng sớm một hồi thu hút tiếp cận 20 điều ma chú, nhường lực lượng tinh thần của hắn trực tiếp tiêu hao hết. Vẫn ngủ đến tối mới thức tỉnh. Hơn nữa cho dù hiện tại, Charlie đại não còn không phải đặc biệt tỉnh táo. Hiển nhiên ngủ một ngày, lực lượng tinh thần của hắn cũng không có về đầy. Chỉ là miễn cưỡng đạt đến nhường hắn thức tỉnh mức độ mà thôi. Nói cách khác, ngày sau hắn lại học tập ma chú thời điểm, nhất định phải chú ý. Hiện nay xem ra, tốt nhất một lần không muốn vượt qua 7 cái ma chú. Như vậy mới có thể bảo đảm không ảnh hưởng hắn đại não vận chuyển. 11 giờ đêm, làm trong túc xá hết thảy các phù thủy nhỏ toàn bộ ngủ sau, Alice cùng Charlie đi tới Gryffindor phòng nghỉ công cộng. Charlie, đây là ta ngày hôm nay từ trong thư viện giúp ngươi mượn sách. Ngươi xem một chút đúng hay không ngươi cần. Alice ngồi ở trên ghế salon, đem mấy quyển giày đặc sách ma pháp đặt ở trên bàn. Mặt trên phân biệt viết, thường dùng ma chú chỉ nam, luận ác chú, độc chú cùng nguyền rủa khác nhau. Cận đại vu thuật phát triển nghiên cứu, liên quan với hiện đại ma pháp lý luận, 18 thế kỷ ma chú tuyển, đứng ngực trên bàn Charlie, dùng vuốt mèo lay 2 lần, thỏa mãn gật gật đầu, sau đó dùng đuôi cuốn lên trên bàn Alice chuẩn bị bút viết. Cảm ơn, những sách này chính là tao muốn, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai còn phải đi học, ngươi cũng không nên nhìn quá muộn. Ketoburn giáo sư nói nhường ngươi muốn nghỉ ngơi nhiều. Alice gật đầu cười, sau đó đứng dậy trở về ký túc xá. Chờ đợi Alice sau khi rời đi, Charlie không có lại tiếp tục xem sáng sớm cái kia bản. Thường dùng ma chú chỉ nam, mà là mở ra, liên quan với hiện đại ma pháp lý luận. Hiện tại lực lượng tinh thần của hắn vẫn không có về đầy. Không thích hợp lại nhìn ma chú liên quan sách. Bằng không một khi lực lượng tinh thần tiêu hao hết vẫn là sẽ hôn mê. Vì lẽ đó hắn đêm nay đem tinh lực chủ yếu đều đặt ở ma pháp lý luận liên quan trên sách. Theo thời gian trôi đi, cùng với hắn đối với ma pháp lý luận tiến một bước lý giải, hắn cột skill lên hết thảy cùng ma pháp liên quan kỹ năng. Điểm kinh nghiệm cũng bắt đầu chậm rãi gia tăng rồi lên. Đương nhiên cái này điểm kinh nghiệm tăng trưởng phạm vi, căn cứ mỗi một cái ma chú độ khó kích cỡ, cũng là không giống, liền so với biến hình chú cùng Sector Membra, thần phong vô ảnh chú. Loại này độ khó cao thần chú, một buổi tối khả năng đều tăng cường không được mấy cái điểm kinh nghiệm. Mà như sạch sẽ chú, viết chú loại này đơn giản dễ dàng bắt đầu ma chú. Một buổi tối là có thể tăng cường mười mấy điểm kinh nghiệm. Có thể thời gian mấy ngày là có thể đạt đến một cấp. Sau đó thành công triển khai ra. Liền như vậy, Charlie từ 11 giờ đêm, vẫn nhìn thấy 4 giờ sáng, mới đình chỉ liên quan với ma pháp học tập, bắt đầu một bên tiến hành hổ báo lôi âm tập luyện. Đồng thời nhờ vào đó khôi phục một chút lực lượng tinh thần. Các loại nhanh đến tiểu phù thủy rời giường thời điểm, hắn liền triển khai trôi nổi chú đem mấy quyển sách ma pháp hiện lên. Lại dùng đuôi bao bọc trở lại trong túc xá, đặt ở Alice đầu giường. Sau đó như thường ngày nằm ngoài Alice cuối giường, tiến vào hổ báo lôi âm ngáy ngủ trạng thái. Từ Alice đám người rời giường rửa mặt, lại tới đi ra cửa đại lễ đường ăn điểm tâm. Này trung gian có chừng tiếp cận thời gian một tiếng, hắn còn có thể nhờ vào đó lại bổ một hồi ngủ. Ở tình huống bình thường, hắn một ngày giấc ngủ thời gian, cơ bản đều là ở buổi sáng này 1 giờ. Ban ngày tận dụng mọi thứ chợp mắt nghỉ ngơi gộp lại 1-2 giờ. Buổi tối từ Alice đám người ăn cơm tối xong trở lại ký túc xá. Đến các nàng triệt để ngủ, khoảng chừng 3-4 tiếng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.